Nhập thu tương trí cảnh, chương 10, ý xấu trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khả khả, Cố Nguyệt Thịnh kinh ngạc nhìn Nhuế Thu. Bước tiếp theo nữ tử này muốn làm gì hắn vĩnh viễn không thể đoán ra. Khi Nhuế Thu dán lên môi hắn, Cố Nguyệt Thịnh chỉ thấy tim đập như sấm. Không khí xung quanh trở nên nóng lên. Hắn đờ người như khúc gỗ nương theo mọi động tác của Nhuế Thu. Nhuế Thu dùng lưỡi liếm qua liếm lại, lấy răng day day môi dưới. Cố Nguyệt Thịnh hít thở không thông. Một khắc ngây người hắn đã bị Nhuế Thu dùng lưỡi tách hàm ra. Tấn công mãnh liệt, đầu lưỡi câu lấy lưỡi hắn mà mút. Nước bọt của hai người không kịp nuốt xuống chảy theo khóe miệng. Cố Nguyệt Thịnh vốn ngây thơ. Những cuốn sách xuân sắc trong thư phòng từ trước đến nay hắn đều khinh thường. Hôn đối với hắn chỉ đơn giản là đụng chạm ở trên môi. Đối mặt với Nhuế Thu mang theo bản lĩnh của kỹ viện đến hắn liền buông súng đầu hàng. Chỉ biết đỏ mặt nhắm chặt mắt lại nhường quyền chủ động cho Nhuế Thu. Nhuế Thu ngậm lấy lưỡi của Cố Nguyệt Thịnh dây dưa không dứt. Cố Nguyệt Thịnh thần trí mê loạn không kiềm chế được chủ động đáp lại nàng. Hôn một hồi lâu, Nhuế Thu từ từ rời đi nới giãn khoảng cách để hít thở không khí. Cố Nguyệt Thịnh bên dưới bất mãn mở mắt, trên mặt thiếu điều muốn viết ba chữ. Muốn hôn nữa, Nhuế Thu hơi há miệng muốn nói. Đợi, Cố Nguyệt Thịnh nâng đầu lên dùng môi chặn lời nói của Nhuế Thu. Cố Nguyệt Thịnh này rất thông minh, hôn một lần liền học hết kỹ năng của Nhuế Thu đã làm. Mạnh mẽ lôi kéo Nhuế Thu chìm đắm trong nụ hôn sâu. Hôn đến mức động tình, Cố Nguyệt Thịnh giữ đầu Nhuế Thu, có chút thô lỗ lật người nàng đè dưới thân. Cố Nguyệt Thịnh so ra vẫn yếu hơn nam tử bình thường nhưng suy cho cùng vẫn là nam tử. Xương cốt nặng, đè Nhuế Thu đến thở không nổi. Ngoài miệng bị Cố Nguyệt Thịnh quấn lấy nói không nên lời. Lưỡi nàng cố dùng lực đẩy hắn ra. Cố Nguyệt Thịnh cảm nhận được Nhuế Thu phản kháng. Miễn cưỡng dừng lại, miệng vẫn ngậm lấy môi nàng. Đủ rồi, nặng chết, Cố Nguyệt Thịnh sầm mặt. Nhân lúc nàng mở miệng liền với lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi nàng. Nhuế Thu thực sự thở không nổi. Cố Nguyệt Thịnh đỏ mặt buông nàng ra. Bộ dạng xấu hổ của người này so với người vừa đè nặng nàng đầy kiểu nào cũng không rời đi dường như là hai người khác nhau. Nhuế Thu nghi ngờ hắn bị quỷ nhập. Cố Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ. Hắn không dám tin là bản thân lại làm việc này. Quay đầu đi không dám nhìn đôi mắt sáng long lanh của Nhuế Thu. Tư thế của hai người bọn họ quá mức ái muội. Nữ tử bên dưới chỉ có hai mảnh nội khố yếu ớt. Chỉ cần hắn dùng lực một chút là có thể lột bỏ hết. Bên dưới lộ ra đôi nhũ no tròn cùng với. Cố Nguyệt Thịnh đột nhiên nhắm mắt lại. Cật lực ngăn cản hình ảnh dâm loạn hiện ra trong đầu mình. Vội vàng ngồi dậy muốn rời đi. Nhuế Thu đời nào bỏ qua cho hắn. Đêm nay vì muốn moi tin từ miệng hắn nhất định phải dụ dỗ hắn lên giường. Nhuế Thu đột nhiên câu lấy cổ Cố Nguyệt Thịnh, kéo đầu hắn xuống, hôn lên khóe miệng hắn, âm thanh như rót mật. Nhị thiếu gia, ta làm nha đầu thông phòng cho ngươi được không? Ngươi đừng có mà ngốc nghếch nói gì mà sẽ cưới ta. Chỉ cần xem ta là một nữ tử hèn hạ thèm khát đến độ chờ không nổi liền bò lên giường của ngươi là được. Chúng ta làm theo nhu cầu. Qua đêm nay ngươi vẫn là Cố nhị thiếu gia Thanh Phong Nhật Nguyệt. Ta lại trở về là một tên giang hồ du thủ du thực làm toàn chuyện xấu. Chúng ta đều quên hết đêm nay. Có được không? Nhuế Thu chủ động cởi bỏ yếm của mình. Hai vú liền lõa lồ chói mắt ở trước mặt Cố Nguyệt Thịnh. Hai vú trắng như tuyết đong đưa theo động tác của chủ nhân nó. Hắn không muốn để ý cũng rất khó. Nàng. Nhuế Thu cảm nhận được cây gậy bên dưới của Cố Nguyệt Thịnh đã sớm dựng thẳng tắp. Nhìn thấy nam nhân trước mắt đầu đầy mồ hôi liền biết hắn chịu đựng vô cùng vất vả. hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng cởi thành ra như vậy. Cố Nguyệt Thịnh có thể chịu đựng không chạm vào nàng, nàng cũng không nản chí. Giây tiếp theo dùng âm thanh đầy mê hoặc dụ dỗ hắn. Cố Nguyệt Thịnh, ngươi sờ nó đi, giống như đây là lần đầu tiên Nhuế Thu gọi tên của hắn. Chưa bao giờ có người nào đem tên của hắn kêu đến mê mị như vậy. Nửa người của hắn đã tê dần lên. Lần này Nhuế Thu không cầm chủy thủ đâm Cố Nguyệt Thịnh, là tâm trí hắn không kiên định bị Nhuế Thu hạ cổ trùng. Theo bản năng duỗi ta ra bắt lấy khối tròn mềm mại. Chỉ cần chạm vào nó tay hắn giống như bị dính chặt. Hắn kiềm chế không được mà xoa nắn. Dưới tay mềm mại, trơn trượt nàng mặc cho hắn nắn thành đủ loại hình dạng. Đôi mắt Cố Nguyệt Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm đầu V đỏ bừng kia. Đầu V trong không khí bị thiếu niên dùng lực xoa nắn đều dựng đứng lên. Nhuế Thu nhìn Cố Nguyệt Thịnh trầm mê, bàn tay kia vốn nên cầm bút lông múa thư văn thời khắc này lại bị vú nàng hút như nam châm. Nàng không biết là vì được hắn xoa nắn làm nàng thấy sướng hay trong lòng sướng, mà đặc biệt rên rỉ thành tiếng, nhẹ, nhẹ chút, ngươi xoa tốt lắm. Cố Nguyệt Thịnh nghe nàng kêu lên liền đỏ mắt, động tác trên tay mạnh hơn, hai ngón tay nhéo đầu V, nhẹ nhàng kéo về phía trước. Mong muốn Nhuế Thu rên lên như mèo kêu, nàng càng rên Cố Nguyệt Thịnh càng không thể kìm nén xúc động trong lòng. Muốn dùng đủ các cách tàn nhẫn để bắt nạt nàng, hắn liều mạng kiềm chế bản thân, trong lòng lại vỡ vụn. Cho dù bàn tay không ngừng thay đổi biện pháp xoa nắn nhũ thịt của người bên dưới nhưng lòng tham hắn không đáy. Hắn cảm thấy vẫn không càng đủ sinh ra nhiều mong muốn hơn. Hắn gọi tên nàng, Nhuế Thu, Nhuế Thu, hắn rất khó chịu, trong lòng khó chịu, dưới thân càng khó chịu. Cả người đều bị Nhuế Thu đốt cháy. Nhuế Thu làm sao mà không cảm nhận thấy dục vọng của Cố Nguyệt Thịnh được. Dương V, tê hắn căng cứng như gậy sắt cọ giữa chân nàng. Nàng nâng khối mềm mại của mình đưa lên miệng Cố Nguyệt Thịnh. Gọi hắn, Cố Nguyệt Thịnh, hôn nó đi, hôn đi. Cố Nguyệt Thịnh chưa hề thấy Xuân Cung Đồ, nhưng hắn nhìn thấy sắc mặt dâm mị của người dưới thân. Trong lòng quả quyết, những nữ tử vẽ trên đó làm sao dâm mị bằng một nửa nàng. Cố Nguyệt Thịnh hé miệng ngậm lấy một bên vú Nhuế Thu. Trong lòng như có một cánh cửa đen tối mở ra. Đó là dâm dục cùng suy nghĩ tham lam chiếm cứ tâm trí hắn. Hắn từng ngụm mút lấy vú thịt của Nhuế Thu, như muốn đem toàn bộ vú ăn hết vào trong miệng. Nhuế Thu bị hắn dọa sợ rồi. Ai có thể nghĩ Cố Nguyệt Thịnh khi xưa thanh lãnh cố giữ mình khi bị dục vọng chiếm hữu lại điên cuồng đến vậy. Trong không khí chỉ có tiếng rên rỉ của Nhuế Thu cùng với âm thanh mút mát của Cố Nguyệt Thịnh. Cố Nguyệt Thịnh vươn đầu lưỡi liếm láp đầu V của nàng, sau đó ngậm nó vào trong miệng dùng sức mút mạnh. Lấy hàm răng day day giống như tra tấn. Đừng cắn, Cố Nguyệt Thịnh, đau. Cố Nguyệt Thịnh không để ý tới nàng. Nhuế Thu chỉ cảm thấy toàn bộ đầu V đều bị hắn cắn hết. Đành lừa hắn, liếm bên phải nữa. Nàng đừng rên, Cố Nguyệt Thịnh bị nàng chọc đến thống khổ. Trong miệng ngậm lấy vú nàng không thể buộc nàng im miệng được. Hắn quay đầu cắn bên vú phải. Nhuế Thu cởi bỏ lưng quần hắn. Bàn tay tiến thẳng vào trong quần lót. Sờ lên gậy THT của Cố Nguyệt Thịnh. Cây gậy kia kích thích run rẩy lên xuống. Trên đỉnh đầu bắt đầu rỉ chất nhờn. Nhuế Thu lại sờ đến túi phía dưới. Vân V cười nhạo, nhị thiếu gia chữ hàng rất nhiều đó nha. Người bên trên cứng đờ, mặt vốn đỏ bừng giờ này như muốn nướng chín luôn. Chuyện này phải trách ai? Mỗi lần nàng đi vào giấc mơ của hắn khơi mào dục vọng xong thì lại gạt bỏ hắn sang một bên, cho dù là trong mơ cũng không phát tiết được, cho nên mới nghẹn lâu như vậy. Nhuế Thu ma sát dọc theo thân chủ, chốc chốc lại chọc đến túi sinh linh phía dưới. Cố Nguyệt Thịnh cảm thấy không thoải mái, lại không thể nói nên lời. oán hận mà ép hai ngực nhuế thu lại với nhau, liếm liếm cái đường rành, ngậm cả hai đầu vê vào trong miệng mà mút, miệt mài mút. Nhuế thu giống như đang phân cao thấp với hắn, bàn tay tăng lực lớn hơn, vuốt lên xuống, hai ngón tay vòng lấy vật cứng của Cố Nguyệt Thịnh rồi vuốt từ trên xuống dưới, như thể muốn siết chết thứ bên trong. Cố Nguyệt Thịnh kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy khoái cảm chạy dọc xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn đem vú trong miệng nhả ra, rên lên một tiếng, thiếu chút nữa xuất trên tay nàng. Động tác tay của Nhuế Thu không ngừng, linh hoạt vỗ về mà chơi đùa với thứ đang căng cứng đáng thương kia. Cố Nguyệt Thịnh rõ ràng đè nàng ở bên dưới. Trong tay hắn là cặp vú dâm đãng của nàng, nhưng hắn lại có cảm giác đang bị Nhuế Thu đùa giỡn như đêm hôm đó. Hắn chán ghét cái cảm giác bị nàng bỏ rơi. Không ngờ đêm nay hắn lại bị nàng vứt bỏ lần nữa. Cố Nguyệt Thịnh gắt gao đè lên Nhuế Thu, dán lên môi nàng, cướp đi hơi thở của nàng. Nhuế Thu ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Cố Nguyệt Thịnh. Động tác chăm sóc dưới thân Cố Nguyệt Thịnh bắt đầu chậm lại. Lại như vậy, Cố Nguyệt Thịnh tì chán lên trán Nhuế Thu, đè nén âm thanh mang theo vẻ tủi thân. Nàng lại muốn bỏ rơi ta. Trái tim Nhuế Thu khẽ động. Cố Nguyệt Thịnh bị nàng khi dễ lâu như vậy mà không có dấu hiệu là sẽ kết thúc. Bàn tay đáng thương của nàng có chút mỏi. Chuyện đề cử, sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn. Ta không có, sẽ không bỏ rơi ngươi. Ta mút cho ngươi ra nhé. Cố Nguyệt Thịnh sửng sốt, nhất thời không hiểu được ý tứ của Nhuế Thu. Cái gì? Chờ hắn có phản ứng lại thì máu toàn thân đã chảy ngược. Nhuế Thu đang dùng miệng liếm đồ vật kia của hắn. Người ở trong mộng của Cố Nguyệt Thịnh, trước mắt là Nhuế Thu bằng da bằng thịt, so với người được hình thành từ suy nghĩ tình sắc khô khan trong mơ của hắn, thì người trước mặt yêu nghiệt, xinh đẹp, quyến rũ hơn vô số lần. Nhuế Thu đẩy ngã Cố Nguyệt Thịnh, quỳ giữa hai chân hắn, cong lưng, hôn lên dục vọng thẳng đứng của hắn. Nàng đưa mắt nhìn hắn, há miệng ngậm đầu đồ vật kia từ từ đi vào, vươn đầu lưỡi liếm láp. Nhuế Thu, Nhuế Thu. Cố Nguyệt Thịnh không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào. Sảng khoái lại không thể kìm nén được, cả người đều nóng lên. Trong miệng hắn lẩm nhẩm lung tung tên Nhuế Thu, mong nàng có thể nhanh chóng giúp hắn thoát khỏi biển dục vọng vô biên này. Nhuế Thu đưa hàm đi xuống, ước chừng ngậm được phân nửa, đầu lưỡi liếm qua liếm lại, tay Cố Nguyệt Thịnh gắt gao nắm chặt. Cảnh trước mắt quá mức dâm mỹ, đôi môi hồng hồng của Nhuế Thu ngậm vào nhả ra cái thứ xấu xí của hắn. Khoang miệng non mịn ấm áp phá nát lý trí của hắn. Hắn không khống chế được mà đưa dục vọng vào chỗ sâu nhất trong miệng nàng. Muốn nàng dùng miệng hôn liếm nửa phần còn lại. Nhuế Thu bị đỉnh đầu của hắn chạm đến khó chịu, nàng nâng tay cầm lấy vật không thể nuốt hết được, dùng kỹ thuật xoa nắn túi tinh hoàn bên dưới, miệng dương vê, tê của Cố Nguyệt Thịnh run lên kịch liệt. Trong lòng Nhuế Thu hiểu rõ, nàng hút mạnh, mồ hôi trên trán Cố Nguyệt Thịnh tuông ra, khoái cảm quen thuộc tràn ngập đầu óc, hắn vội muốn rút dương vê, tê ra, nhưng không kịp. Một chất lỏng đục trắng bắn vào trong miệng Nhuế Thu. Cố Nguyệt Thịnh bắn quá nhiều, miệng Nhuế Thu chứa không đủ. Chất lỏng màu trắng ngà theo khóe miệng trượt xuống. Cố Nguyệt Thịnh vội rút phân nửa thứ đồ bắt đầu mềm xuống kia từ trong miệng Nhuế Thu ra. Sướng quá đi mất, Cố Nguyệt Thịnh từ nhỏ đã được dạy dỗ khiến hắn không thể nói ra những từ ngữ dơ bẩn. Nhưng hiện tại thật sự không còn nhớ rõ ngôn từ nào. Dục vọng đến quá mãnh liệt, hắn chỉ có thể kịp hình dung bằng từ ấy. Nhìn chất lỏng trắng bên khóe miệng Nhuế Thu, hắn cong bàn tay làm thành hình cái vũng đưa đến bên môi nàng. Nàng nhả ra đi, hắn xấu hổ, bản thân mình lại vừa làm ra chuyện phóng đãng với Nhuế Thu. Người trước mắt còn ngậm lấy tinh dịch của hắn, một bộ dáng bị khi dễ đến thê thảm. Nhuế Thu xoa xoa khóe miệng, yết hầu chuyển động, đem toàn bộ đồ trong miệng nuốt xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Cố Nguyệt Thịnh. Tay Cố Nguyệt Thịnh cứng đờ ở đó. Hắn thật sự không biết mình nên làm gì lúc này. Xin lỗi, Nhuế Lu cảm thấy khiếp sợ. Trên mặt Cố Nguyệt Thịnh viết đầy áy náy. Môi trên môi dưới chạm nhau vậy mà lại phun ra câu xin lỗi. Ngươi, Nhuế Lu ăn vạ hắn. Toàn bộ thân thể gần như ngã trên người hắn. Mắt thấy gần thành công rồi. Nàng nghĩ còn thiếu một bước nữa. Cố Nguyệt Thịnh ôm cả thân thể Nhuế Thu. Nhuế Thu thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Cố Nguyệt Thịnh đem nàng đặt ở trên giường. Rõ ràng hắn vẫn còn ham muốn. Trong quần phồng lên cái túi, sắc dục trong đáy mắt cũng chưa biến mất. Hắn lại kiên quyết bày ra bộ dáng đứng đắn, lấy chăn che kín mít cho Nhuế Thu. Nàng nghỉ ngơi đi, ta đến thư phòng ngủ. Vì sao? Nhuế Thu tức giận hỏi. Nàng thật sự không nghĩ tới. Nàng đã làm mọi cách để đến được tình cảnh này. Cố Nguyệt Thịnh còn có thể chịu đựng được mà bước xuống giường sao? Trong lúc nhất thời nàng chợt sinh ra ý niệm nghi ngờ nhân sinh. Cố Nguyệt Thịnh nhấp miệng định nói rồi lại thôi. Giống như là nếu hắn nói thì hắn sẽ bị giết. Hắn nhanh chóng xốc màn lên rồi đi. Để Nhuế Thu nằm một mình lại trên chiếc giường lớn của người từng bị mình làm cho cương cứng và phun trào. Nàng tức giận đến mức thở hồng hộc. Cách chương.